Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, 10 trượng tiến tới. Bởi vì Khư Linh không có thực thể, cho nên khi bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ thời điểm, khoảng cách với nhau vậy mà vẫn có thể hỗ tương dung hợp. Nói thí dụ như một khối nhỏ trong phạm vi lại có thể chằng chịt trọng điệp đến mấy chục khư linh. Điều này cũng làm cho đạo đưa chúng nó số lượng quả thực nhiều đến không cách nào tính toán trình độ. Cố Minh Sinh tuy rằng chủ động yêu cầu đánh trận đầu, nhưng mà hiển nhiên đối với những khư linh này cũng có kiêng kỵ. Cho nên hắn xuất hiện địa phương vừa vặn chỉ là khư linh đàn tối tiền đoan. Cố Minh Sinh hiện thân mà ra, đồng thời bốn phía những cái kia khư linh ngay lập tức sẽ giống như là ngửi thấy mùi tanh mèo một dạng, dũng cảm quên mình, chen lấn hướng về hắn chen tới, rõ ràng là muốn đem hắn cho làm thức ăn thôn phệ. Vốn là khư linh chính là trọng điệp tích tụ, hôm nay loại này một chen chúc, số lượng càng là đạt tới một cái kinh người trình độ. Mà đúng lúc này, oành một tiếng, Cố Minh Sinh trên thân thể ầm ầm bốc lên cao đến một trượng hỏa diễm ân y. Cố Minh Sinh hai tay bắt pháp quyết, hỏa diễm rời thân thể mà khởi, hóa thành một cái dài khoảng 10 trượng hỏa long. Khổng lồ long thân đột nhiên quay quanh thành vòng, đem phạm vi chừng 10 trượng khu vực hoàn toàn bao phủ. Chẳng khác gì là cách ly rời khỏi một phiến khu vực. Hỏa long trên thân tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, liền tinh không đều bị cháy, hiện ra vặn vẹo trạng thái. Nhưng lại chẳng những không có để cho xung quanh những cái kia hư linh có sợ hãi, ngược lại từng cái vẫn là gắng sức hướng về phía hỏa long chen đến. Hỏa phần hỏa. Cố Minh Sinh đột nhiên chợt quát lên tiếng, liền thấy cái kia hỏa long quay quanh thành vòng thân thể lập tức cấp tốc thu hẹp. Loại này thu hẹp tốc độ đã vượt ra khỏi nhãn lực cực hạn, bất quá tần tinh chính là vẫn có thể miễn cưỡng thấy rất rõ. Hỏa long vốn là hóa thành cầu lửa, tiếp tục hóa thành hỏa cầu, lại hóa thành hỏa tinh, mãi đến triệt để dập tắt. Hóa thành hư vô, những cái kia ban đầu bị hỏa long cách biệt rất nhiều khư linh, tự nhiên cũng là theo hỏa long biến mất mà tan thành mây khói. Dẫn đến dày đặc khư linh trong đám, xuất hiện một phiến 10 trượng phạm vi lỗ hổng rất lớn. Tuy rằng cái này trống rỗng, so với có thể nói giống biển cả khổng lồ khư linh đàn lại nói, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng tử vong khư linh số lượng ít nhất vượt qua vạn. Trong nháy mắt, cái này trống rỗng liền lại bị tràn lên khư linh lần nữa lấp đầy. Chẳng biết lúc nào đã trở lại bên người mọi người. Cố Minh Sinh cũng không hỏi tần tinh nhìn không hiểu được, liền hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười nói, vừa mới chỉ là cho thiên huynh đệ làm một làm mẫu. Tiếp theo, chúng ta bốn người, mỗi người lấy 10 trượng làm ranh giới, thay phiên đẩy về phía trước tiến vào. Như thế nào? Tạ lão quái dung mắt lắc đến liếc một cái tần tinh cùng thần toán tử. Âm dương quái khí mà nói, chúng ta rõ ràng có 6 người, vì sao liền chúng ta bốn người người trên? Cố Minh Sinh nghiêm mặt nói, thiên huynh vừa mới tiêu hao rất lớn, chúng ta đều thấy ở trong mắt, nhất định phải cho hắn dồi dào thời gian khôi phục. Lúc nào khôi phục được rồi, thiên huynh tự nhiên tùy thời có thể gia nhập chiến cuộc. Về phần thần toán tử tiên bối, rồi mời ở một bên vì bọn ta hộ pháp, bởi vì ta luôn cảm thấy bốn phía này tựa hồ còn có lợi hại gì đồ vật. Nghe được câu này, thần toán tử trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sát ý, thoáng qua rồi biến mất. Sở mình trên cam ri ơ mép, cười híp mắt nói, Nếu Cố Tiểu Hữu như thế để mắt ta, lão phu kia tự mình tòng mệnh. Tần Tinh cũng là lặng lẽ nói, ta nghỉ ngơi chốc lát là có thể khôi phục. Hai người trả lời, để cho Tạ lão quái cười lạnh một tiếng nói, đã như vậy, vậy ta tới trước, tránh cho có người đã cho ta chỉ có thể động mồm mép. Dứt tiếng, Tạ lão quái thân hình đã đồng dạng xuất hiện ở khư linh đàn phía trước nhất chính giữa địa phương. Trong tay quải trượng hướng phía bầu trời hơi giơ lên, nhất thời đất bằng phẳng dặm nổi lên một hồi long quyển phong. Hắn cái kia nhìn qua không tầm thường chút nào quải trượng, lúc này vậy mà phóng thích ra to lớn lực hút, mà đang sức hút phía dưới, bốn phía khư linh hoàn toàn không có một chút sức chống cự. Lập tức thân bất do kỷ xông vào hắn quải trượng bên trong. Chỉ một lát sau công phu, khư linh đàn đại dương liền bị đồng loạt lột một mảng lớn, mà phạm vi vừa vặn là 10 trượng. Tạ lão quái thân hình chợt lóe, lại lần nữa trở lại bên người mọi người, mà Ngọc Thụ chính là không nói một lời, theo sát phía sau, xuất hiện ở khư linh đàn phía trước. Bởi vì Tạ lão quái thanh không 10 trượng diện tích, cho nên những cái kia khư linh tự nhiên cũng là lập tức muốn đem đây 10 trượng lần nữa lấp đầy. Nhưng mà Ngọc Thụ nhưng căn bản không cho chúng nó cơ hội. Đưa tay vỗ một cái mình mi tâm, liền thấy một đám đủ loại quái thú bất ngờ lao ra. Hơn nữa, đang hướng ra đồng thời, những quái thú này vậy mà từng cái tất cả đều tự bạo mở ra. Mặc dù không biết những quái thú này nguyên bản thực lực làm sao, nhưng mà hướng theo bọn họ tự bảo, bọn họ quanh người tụ tập những cái kia khư linh, tự nhiên cũng là bị sức nổ nơi trùng kích, trong nháy mắt biến thành hư ảo. Khi tất cả quái thú biến mất sau đó, lại là 10 trượng khu vực bị thanh trống ra, tại Ngọc Thụ lại lần nữa trở lại bên người mọi người thời điểm. Thê tử hắn Tu Hoa theo sát phía sau, xuất hiện ở khư linh đàn phía trước, bàn tay giương lên, bầu trời vậy mà nổi lên vô số đóa hoa tươi, mạnh mẽ lẫn nhau mở ra, tranh kỳ đấu diễm, phóng xuất ra một luồng thấm vào ruột gan hương hoa vào mũi, từ đầu đến cuối đang ngưng thần nhìn chăm chú mọi người phương thức công kích Tần Tinh. Não bên trong lập tức truyền đến một hồi mê muội, cái này khiến hắn nói thầm một tiếng không tốt, phá tinh chi thể cấp tốc vận chuyển, đem hương hoa tất cả đều tiêu hao, đây mới khôi phục tỉnh táo. Hoa tộc mỹ ứ hoặc phương pháp nhiều mặt, trong đó tự nhiên cũng bao gồm vị đạo, liền Tần Tinh không tự chủ giữa đều thiếu chút nữa đạo. Càng không cần phải nói những cái kia khư linh rồi. Mỗi một người đều tại hương hoa bên trong lộ ra nhất thời thử ra. Cái này khiến Tần Tinh ý thức được, những khư linh này mặc dù không có thân thể, nhưng mà hẳn có ngũ giác, có thể nhìn, có thể nghe, có thể ngửi. Ngay sau đó, Tu Hoa liền trở về bên người mọi người. Mà những cái kia bị hương hoa làm cho mê hoặc khư linh thân thể, vậy mà hòa tan mở ra, cho tới khi Cố Minh Sinh lần nữa tiến lên thời điểm, vừa vặn lại là 10 trượng phạm vi bị thanh trừ sạch sẽ mà ra. Đến lúc này, Tần Tinh đã nhìn ra, Cố Minh Sinh bốn người bọn họ chính là lấy loại này phương pháp đến tiêu diệt đây, nhìn qua quả thực là vô cùng vô tận một loại khư linh. Mặt khác, Tần Tinh đối với Cố Minh Sinh đề xuất loại phương pháp này cũng là có phần là bội phục. Kỳ thực lấy bốn người bọn họ thân là tinh hoàng thực lực cường đại, vừa ra tay tuyệt đối có thể tùy tiện thanh trừ sạch sẽ càng diện tích lớn, tiêu diệt càng nhiều khư linh. Nhưng mà bọn họ lại giới hạn ổn định ở 10 trượng phạm vi. Hơn nữa thay phiên ra sân, vì là gìn giữ thực lực, mục đích, Dĩ nhiên là vì phòng ngừng xuất hiện ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn vừa có thể là đến từ tinh vận chi khư trong nguy hiểm còn lại, cũng có thể là đến từ tần tinh cùng thần toán tử. Cố Minh Sinh đang cố gắng muốn đi vào cự môn tinh, đồng thời vẫn còn tại đề phòng tần tinh cùng thần toán tử. Hơn nữa thành thạo có dư, đủ thấy hắn đa mưu túc trí. Điều này cũng làm cho tần tinh không khỏi nghĩ tới hai người Thiên Kiêu cùng Lý Nho. Hai người này tuy rằng tại về mặt thực lực không cách nào cùng Cố Minh Sinh đánh đồng với nhau, nhưng mà luận mưu lược mà nói, tuyệt đối là không phân cao thấp. Tần Tinh hỏi, Thiên Cơ Tử, Cố Minh Sinh mệnh cách cùng Thiên Cơ Tinh Thần mệnh cách có hay không chỗ tương tự? Hôm nay phá quân bọn họ đều tìm được cùng từng người tinh thần mệnh cách giống nhau chi nhân, còn kém Thiên Cơ Tử không có tìm được, cho nên Tần Tinh mới sẽ có câu hỏi như thế. Nhưng mà Thiên Cơ Tử chính là đáp, mệnh cách hắn bị một tầng khói đen che phủ, ta căn bản không nhìn thấu. Tần Tinh nói tiếp, bị khói đen che phủ có thể hay không bởi vì hắn cùng Minh Tinh giới có liên quan, hoặc là hắn thật sự là người Minh Tinh giới? Không rõ, nhưng mà ta có thể khẳng định, Cố Minh Sinh sau lưng tuyệt đối còn có cao nhân. Đang lúc này, đã là lần thứ ba trở lại Tạ lão quái, bỗng nhiên kỳ quái hướng về phía Tần Tinh nói, Thiên đạo hữu, ngươi còn chưa nghỉ ngơi đủ chưa? Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.